Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, 39 1, chương 391, chị ngươi bệnh. Từ ngôn đòi hỏi túi chữ vật thanh âm cũng không nhỏ, bao quát chấp sự trưởng lão ở bên trong. Trên quảng trường tất cả mọi người đều nghe cái rõ ràng. Biểu huynh đệ ở giữa đòi hỏi túi chữ vật, loại này chuyện mới mẻ cũng không phổ biến. Sau đó mọi người nhao nhao quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Từ ngôn ra hạ sách này cũng là bất đắc dĩ, bởi vì hiện tại là hắn duy nhất cơ hội. Ngay trước chấp sự trưởng lão mặt, hắn không tin Khương Đại còn có thể chống chế. Linh Yên Các không thể đi, bởi vì Khương Đại thân phận không chỉ có thể nghi, nhất định cũng giấu giếm tu vi. Đến Linh Yên Các, từ ngôn chưa quen cuộc sống nơi đây, còn muốn về túi chữ vật thì càng khó. Cho nên từ ngôn mới thừa dịp sau cùng cơ hội xé rách ra mặt. Chỉ cần cầm về túi chữ vật, từ ngôn lập tức sẽ ra bày ra sở ra hoàng tộc thân phận ngọc bội. Lại lấy ra tông sư tu vi, không sợ đi không sở hoàng sơn. Từ ngôn 10 phần khôn khéo, hắn dự định cũng 10 phần ổn thỏa. Lần này nổi lên thời cơ càng là lựa chọn đến vô cùng cẩn thận. Liền cái kia Khương Đại đều không nghĩ tới từ ngôn hội ở thời điểm này hô to. Một khi hô kêu đi ra, từ ngôn lập tức yên tâm. Hắn không sợ Khương Đại hiện tại trở mặt, hắn sợ là mình hô không lên tiếng. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, từ ngôn lạnh lùng nhìn chằm chằm béo thanh niên. Khương Đại trước là có chút ngạc nhiên, sau đó tựa như người không việc gì giống như xoay người lại. Đúng là không vội mà đi đến phi hành pháp khí, còn nói chuyện hoang đường. Biểu đệ, như ngươi loại này mộng du quái bệnh, lúc nào có thể tốt đây? Khương Đại không những không sợ hãi, ngược lại cười mỉm nói. Trầm ổn đến giống như hắn cho tới bây giờ không có trộm qua từ ngôn túi chữ vật. Nhìn thấy đối phương không có sợ hãi, từ ngôn phát giác được có chút không ổn. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng vô pháp suy nghĩ nhiều. Điểm chỉ lấy gừng quát to. Khi còn bé ngươi thì khi dễ ta. Đến tông môn còn muốn cướp đi ta túi chữ vật. Ngươi trả cho ta. Biểu huynh đệ có thể tính không được họ hàng gần. Trở mặt thành thù không tính hiếm thấy. Đám người chung quanh bắt đầu nghị luận lên. Mấy vị kia chân truyền đệ tử không nói gì. Đệ tử mới nhóm cảm nhận được thật tốt kỳ. Ngươi nhớ lầm biểu đệ. Chúng ta toàn bộ gia sản sớm đã dùng đến đổi trúc cơ đan. Này còn có cái gì túi chữ vật, người tranh thủ thời gian tỉnh đi, đều đến tông môn, cũng đừng mất mặt. Khương Đại nói liền muốn tiến lên giữ chặt từ ngôn, bị từ ngôn lách mình tránh đi. Thiếu dùng bài này, từ ngôn cũng không muốn bị đối phương đụng phải, vội vàng hô to, đứng đắn tông môn, cường giả hội tụ mảnh đất, dung ngươi không được loại tiểu nhân này, đưa ta túi chữ vật. Nếu không chúng ta tìm chấp sự trưởng lão đến cân nhắc quyết định. Lỗi thời ở phía xa nhìn hai người liếc một chút, thần sắc trở nên có chút không vui. Chấp sự đường chấp sự trưởng lão tuy nói không ngừng một vị, như loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, hắn lỗi thời có thể không tâm tư quản nhiều. Lỗi thời thần sắc rơi vào Linh Yên Các dẫn đội vị kia mắt nhỏ thanh niên trong mắt, phát hiện chấp sự trưởng lão sắc mặt không vui. Vị này ngược lại là 10 phần có ánh mắt, lập tức đi lên phía trước, đứng tại từ ngôn cùng Khương Đại ở giữa. Nói, các ngươi hai cái, quả nhiên là biểu huynh đệ. Từ ngôn gật đầu, Khương Đại làm theo hơi hơi lựa chọn khóe miệng, mắt nhỏ chân truyền đệ tử chỉ chính mình. Nói, ta là Linh Yên các chân truyền đệ tử, gọi Niếp Ẩn, các ngươi có thể gọi ta Nhiếp sư huynh, đã các ngươi bái nhập ta Linh Yên các. Thành sư huynh đệ, lại là họ hàng, làm sao còn có thể trắng trợn cướp đoạt chính mình thân thích túi chữ vật. Nói, Niếp Ẩn nhìn về phía từ ngôn, hỏi, người biểu huynh tại đến tông môn trước đó, đoạt ngươi túi chữ vật, chắc chắn 100%. Từ ngôn vội vã nói ra, Nhiếp sư huynh, ta túi chữ vật thì ở trên người hắn, bên trong có chứng minh thân phận ta đồ, vật. Niếp Ẩn nghe nói gật gật đầu. Chuyển hướng Khương Đại, nói, người nói, đến cùng có hay không cướp đi ngươi biểu đệ túi chữ vật. Huynh đệ bất hòa cũng không phải chuyện tốt, khiến người ta chế giễu không nói. các ngươi về sau còn như thế nào ở chung? Dù sao cũng là thân thích, nếu như bắt người ta đồ vật thì còn trở về đi. Xem ra vị này gọi là Niếp Ẩn Linh Yên các chân truyền đệ tử so sánh hiểu chuyện, mà lại kinh nghiệm phong phú. Điều giải lên loại này phân tranh cũng là thuận buồm xuôi gió. Nói không có cầm, cũng là không có cầm. Khương Đại bĩu môi, nói, Nhiếp sư huynh không tin lời nói. Vậy liền soát người tốt, ta cái này biểu đệ có chút ẩn tật. Nói không chừng lúc nào não tử liền sẽ hồ đồ. Nói xong, Khương Đại giang hai tay ra, không ngần ngại chút nào khiến người ta soát người. Niếp Ẩn nghe xong Khương Đại nói, chính hắn cũng có chút nhìn không thấu đối với cổ quái biểu huynh đệ. Nghi ngờ nhìn về phía Từ Ngôn, ta đến lục soát. Từ Ngôn biết rõ bản thân túi chữ vật ngay tại Khương Đại trên thân. Hắn có thể không hội bỏ qua cơ hội này. Chấp sự trưởng lão ngay tại cách đó không xa nhìn lấy đâu. Hắn liệu định Khương Đại không dám ở nơi này thời điểm động tay chân gì. Đi ra phía trước, Từ Ngôn coi như không khách khí. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, thì liền Khương Đại trong quần đều bị hắn lặp đi lặp lại lục soát 3 lần. Từ Ngôn sắc mặt trở nên càng ngày càng trắng. Hắn lục soát nửa ngày, thế mà liền túi chữ vật bóng dáng đều không nhìn thấy. Túi chữ vật tuy nói nhỏ nhắn, nhưng cũng có lớn chừng bàn tay. Coi như giấu cho dù tốt, cũng không có khả năng lục soát không ra đến. Bây giờ tìm không thấy túi chữ vật chứng cớ này, Từ Ngôn liền thành nói vớ nói vẩn cái kia. Mà Khương Đại sau đó, để khổ chủ, không có chứ. Khương Đại buông xuống hai tay, hảo ý nói, yên tâm biểu đệ, lần này chúng ta bái nhập Linh Yên Các, nhất định có thể luyện chế ra chữa cho tốt ngươi linh đan. Như ngươi loại này hồ đồ chỉ nhớ nếu là lại không chữa khỏi, ta đều muốn không mặt mũi nói với người chúng ta là thân thích. Đi thôi, một phát bắt được Từ Ngôn. Khương Đại đi đến phi hành pháp khí. Từ Ngôn là đầy mình nước đắng. Hết lần này tới lần khác ngược lại không ra. Đối phương tay còn như kìm sắt, căn bản không tránh thoát. Không có tìm ra túi chữ vật, Niếp Ẩn cũng là thở dài ra một hơi. Một người mất mặt không tính là gì. Cái này muốn thật sự là họ hàng ở giữa xuất hiện như thế tranh chấp. Không thể nói được hai cái này đệ tử mới hắn cũng không thể mang về Linh Yên Các. Phần này mặt, Linh Yên Các có thể gánh không nổi. Nếu là Từ Ngôn ẩn tật phát tác, Lâm sẽ tự mình biểu huynh. Cái kia thì không tính là gì. Niếp Ẩn đối với còn lại mấy vị chân truyền đệ tử ôm một cái quyền. Đi đầu thôi động phi hành pháp khí, bay hướng dãy núi chỗ sâu. Ngồi đang phi hành pháp khí bên trên, tông môn to lớn quang cảnh lập tức nhìn một cái không sót gì. Hắn đệ tử mới nhóm nhau nhau tò mò bốn phía xem chừng. Gặp được một số đột ngột từ mặt đất mọc lên to lớn đại điện càng là chỉ trỏ. Mặt mũi tràn đầy mới lạ cùng hướng tới. Chỉ có ngồi ở phía sau Khương Đại cùng Từ Ngôn, một cái khuôn mặt bình tĩnh đến không có chút rung động nào. Nhìn cũng chưa từng nhìn những lớn mạnh đó ngắm cảnh gây nên. Một cái khác thì là mặt mũi tràn đầy khổ tương, sầu mi khổ kiểm, từ chỉ kiếm. Khương Đại liếc mắt bên người thanh niên, thấp giọng nói, đợi đến Linh Yên Các, nhất định sẽ thật tốt trị ngươi bệnh. Về sau có thể phải nhớ kỹ, coi như thật có thượng phẩm túi chữ vật, cũng không nên tùy tiện mang ở trên người, bị người thăm dò không nói. Cái này muốn bởi vậy mất mạng, chẳng phải là không may. Rõ ràng trào phúng, Từ Ngôn sao có thể nghe không hiểu. Nếu như đối phương không phải gắt gao nắm lấy cánh tay hắn, hắn hiện tại rất nhớ một đầu nhảy đi xuống, sau đó bỏ trốn mất dạng. Tốt nhiều, không có việc gì, không dùng làm phiền biểu huynh quan tâm. Người bận bịu chính mình là được, đừng quản ta, Từ Ngôn vẻ mặt đau khổ nói ra. Túi chữ vật tuy nhiên không, sơn hà đồ có thể gánh tại sau lưng đâu. Cho dù rơi xuống Từ Ngôn cũng có thể điều động chính mình phi hành pháp khí. Tiếc rằng bị người bắt, lại là tại Kim Tiễn Tông tránh thức sơn môn bên trong. Hắn coi như trốn, cũng trốn không thoát bị huyền ảo đại trận bao phủ tông môn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.